Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi chỉ diễn một lần qua cảnh ông đạo diễn hài lòng. Trong lúc diễn tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm quan sát mọi thứ nhất cử nhất động của tôi. Sau khi cảnh quay kết thúc tôi nhìn về hướng đó, chỉ thấy Dạ Huyết đang quay lưng bỏ đi. Tôi thầm nghĩ trong lòng mình có được như ngày hôm nay cũng lại nhờ anh ấy nâng đỡ. Đợi sắp xếp công việc hôm nào dành nhất định mời người ta đi ăn một bữa để cảm ơn. Từ đó Dạ Huyết hào phóng bao cả đoàn phim đi ăn, anh ấy đặc biệt mời tôi, nói tôi nhất định phải đi. Người ta đã nhiệt tình như vậy còn có ơn với mình, nếu từ chối thì đã quá thất lễ. Ông đạo diễn sau 5 lần 7 lượt hỏi tôi có phải họ hàng thân thích gì với Dạ Huyết không, đều nhận được câu trả lời không của tôi. Hình như ông ta đang có ý định gì đó, rất hay gắn ghép tôi và Dạ Huyết. Trời à, âm Dạ Nguyệt, tôi nói cô nghe, các cảnh quay khác cô đều làm rất tốt, nhưng quan trọng là phản ứng hóa học. Cô phải tạo được phản ứng hóa học với Dạ Huyết thì phim mới thành công. Cô phải thoải mái lên, tự nhiên lên, tiếp xúc với cậu ta nhiều một chút chắc chắn sẽ xóa được áp lực. Cô không thấy cậu ta rất nâng đỡ cô sao, cho nên cô không việc gì phải sợ. Nghe ông ta nói tôi chỉ biết liên tục gật đầu như là gà mổ thóc. Nói thì dễ nghe lắm nhưng không hiểu sao tôi luôn có một áp lực vô hình khi phải đối mặt với Dạ Huyết. Trong bữa tiệc tôi được đẩy đến ngồi cạnh Dạ Huyết. Tất cả các cô gái có mặt ở đây đều đổ dồn sự chú ý vào tôi. Ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Tôi cúi đầu mặt đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ. Lén nhìn vẻ mặt của Dạ Huyết, tôi thấy anh ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, mà kể những ánh mắt xung quanh đang nhìn chòng chọc vào mình. Trái ngược với tôi, ngại đến nỗi không nói nổi một câu nên hồn, anh ấy vẫn trước sau ân cần quan tâm, găm cho tôi thức ăn. Mọi người tới mời rượu, tôi không tiện từ chối và cũng nghĩ mình có tiểu lượng tốt, liên tục uống như là nước lọc. Để lúc cảm thấy đầu óc của mình lâng lâng thì tôi bỗng nhận ra có một bàn tay to lớn thon dài giơ lên trước mặt của tôi, ngăn những người mời rượu tôi không cho tôi uống tiếp. Tôi cảm giác có người bế tôi lên, cảm giác quen thuộc khiến tôi nhớ ngày đến đêm gặp chuyện trên cầu. Cũng có người đàn ông lạ mặt bế tôi lên đưa tôi trở về nhà. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, tôi cảm thấy có người nằm bên cạnh mình. Đầu óc của tôi đau như búa bổ. Thời gian này tôi nghiên cứu kịch bản rất nhiều, nhất là những cảnh quay chung với Dạ Huyết. Làm lúc đầu cứ loạn cả lên, không phân biệt được đâu là thật, đâu là tưởng tượng từ kịch bản nữa. Người bên cạnh vòng tay ôm tôi cảm nhận được một sự ấm áp. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa được ai mang lại cảm giác như vậy. Người thân duy nhất của tôi là Phong bà. Nhưng mà tình thương bà dành cho tôi thì lại khác, tuyệt đối không phải là cảm giác mà người này dành cho tôi. Tôi nghe thấy bên tai của mình có một giọng nói, nghe vừa ấm áp vừa có chút gì đó mị hoặc. Xạ Nguyệt, nợ kiếp trước kiếp này ta sẽ trả, đừng trốn tránh ta nữa. Tôi giật mình, trong kịch bản cũng có một đoạn, đó là đoạn nam nữ chính xảy ra chuyện đó, cũng có một câu thoại y như vậy. Tôi chợt mơ hồ nghĩ không ổn, cảnh đó tôi phải diễn sao đây. Cơ thể truyền đến cảm giác nặng trĩu như bị ai đó đè lên. Tôi hoảng sợ nghĩ đến những lúc mình bị bóng đè. Sống lưng của tôi lệch toát. Vì số mệnh của mình tôi thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, thường xuyên bị ma quỷ trêu đùa. Mỗi lần bị bóng đè, Phong bà đều nằm bên cạnh phát hiện ra, xua đuổi tà ma giúp cho tôi. Nhưng sao lần này bóng đèn nọ cứ bám lấy tôi mãi không chịu rời đi. Hơn nữa bóng đèn này không hề cưỡi trên ngực tôi, cũng không bóp cổ tôi, chỉ im lặng nằm đó, gục đầu vào cổ của tôi ôm hôn rất chặt. Tôi càng cựa quậy càng bị ôm chặt hơn. Trong đầu của tôi hiện lên cảnh mình uống thuốc tự tử. Dạ Huyết mặc bộ đồ đỏ rực xông vào trong phòng ôm tôi, đau khổ gào thét trong tuyệt vọng. Ồ, thì ra là cảnh trong phim. Tôi tự nhủ với chính mình, tỉnh dậy đi thôi. Nhưng không tài nào tôi mở mắt ra được. Trong đầu của tôi lại hiện lên một cảnh tượng khác. Dạ Huyên vẫn mặc bộ đồ cưới đỏ rực, tay ôm bài vị có khắc tin âm Dạ Nguyệt nhảy xuống sông tự tử. Tôi mệt mỏi đưa tay lên vỗ trán. Chết tiệt, sao cảnh trong phim cứ thi nhau luẩn quẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net